Cô nâng đôi mắt trong vắt lên. Chỉ thấy Họa Phi và Thượng Quan Mật Nhi đều đang nhìn cô. Bọn họ đang cười. Nụ cười vô cùng quỷ dị. Ánh mắt Hạ Tịch Quán từ trên người hai người họ nhàn nhạt rời đi. Sau đó rơi trên người Thượng Quan Khải khách quý nặng ký tối nay. Thượng Quan Khải so sánh với mẹ và em gái mình, thì có vẻ chịu nặng tâm sự. Cách chương.